bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 15, tỏ tình và nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Si dần hé mắt ra thì thấy khuôn mặt của cái người mà cô cực kỳ ghét đập vào mặt mình rồi nhanh chóng liếc xuống tay thì Si hét toáng lên. Cũng hên là Ken nhanh chóng bịt miệng Si lại trước khi cả cái bệnh viện này thức dậy, cô im lặng xíu đi là cô nắm tay tôi chứ tôi không có lỗi nha. Ken vừa nói rồi buông tay không bịt miệng Si nữa. Nghe xong Si nhìn xuống, rụt tay lại rồi nói tôi không biết tại, Si ấp úng. Trong đầu thì đang tìm một cái lý do chính đáng để giải thích, không có gì đâu, Ken nói rồi đứng lên bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Si ngồi đó thẫn thờ nhìn theo thầm nghĩ hắn ta bị sao vậy? Thường ngày nếu như vậy là đã ghẹo mình điên lên rồi mà. Thôi kệ như vậy cũng đỡ phải mệt. Si trong đầu thì nghĩ nhưng con tim thì lại muốn biết lý do. Si đang đấu tranh tư tưởng thì Ken bước ra. Sao vậy nhức đầu hả? Ken bước tới bên cạnh Si. Nhìn chăm chú vào cái con người đang ôm đầu lắc qua lắc lại, à không có gì đâu. Si nói rồi bước vào toilet, 15 bộ sau đám kia cũng vào tới, sao rồi khó chưa, Jun vỗ vai Ken, khó như trâu đây nè, Ken lấy tay thụt vào bụng Jun. Cạch của mọi người tới rồi hả, Si bước ra, em ăn gì không anh đi mua cho, Ren, Em ăn đốc bốc kì, Si suy nghĩ rồi trả lời. Hình như gần đây có cửa hàng bán bánh gạo thì phải, Ren suy nghĩ, vậy thì đi mua cho em đi, Si hối, được rồi, Ren lắc đầu thở dài. Có đứa em gái ham ăn ham uống cũng khổ, Yumi cậu đi với anh ấy đi, Mi lên tiếng, Yumi trả lời rồi nhanh chóng chạy theo Ren. Trên đường đi, em lạnh hả, Ren hỏi khi thấy Yumi cứ thổi hơi vào tay trà rồi áp vào mặt, tại lúc nãy em quên đem áo khoác. Yumi nói mà răng va vào nhau lập cập khiến cho Ren bật cười. Ren cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người Yumi. Ban đầu Yumi có hơi giật mình sau đó quay sang nhìn Ren với ánh mắt ngạc nhiên, anh không sao đâu, Ren như hiểu ý Yumi, thật là anh không lạnh chứ. Yumi chạm vào tay Ren để kiểm tra xem có lạnh không, như vậy là rất ấm nè, nói rồi Ren đan tay vào tay Yumi. Yumi thoáng đỏ mặt nhưng vẫn để im mà không rút ra. Vào tới tiệm bán thức ăn, Ren vẫn khư khư nắm tay Yumi rồi gọi đồ ăn. Cô bán hàng khi thấy vẻ đẹp của Ren thì cứ nhìn chăm chăm vào Ren như mất hồn khiến Ren phải hơ hơ tay để gọi cô bán hàng. Làm cho Yumi cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén nhẫn nhịn, chả anh này, Yumi cởi chiếc áo khoác ra chả cho Ren khi ngồi đợi thức ăn, em sao vậy? Ren tròn mắt nhìn Yumi, em không sao, áo của anh dài quá thôi, vì dáng người Yumi hơi thấp so với Ren nhưng vì tức phụ ban nãy nên mới làm vậy. Thiệt không đó hay anh làm gì sai sao, Ren hỏi lại, không có. Anh không có làm gì sai cả, Yumi không thèm nhìn Ren lấy một cái, em nói dối. Em đang giận anh, Ren nói rồi bẹo má Yumi, đau em, Yumi nhăn mặt. Đúng lúc này thức ăn được mang ra, là cô nhân viên bán hàng ban nãy. Khi đưa đồ ăn cho Ren cô nhân viên cố tình chạm tay vào tay Ren làm cho Yumi muốn bay vào đục vô mặt cô ta một cái. Yumi à hình tượng ao gầy dựng cho Yumi là hình tượng hiền lành. Ngây thơ mà tê tê, trên đường về Yumi cũng không nói tiếng nào. Một phần vì lạnh khiến môi tê cứng lại. Một phần vì giận Ren, em lạnh hả, Ren sờ má Yumi, không có. Yumi quay đầu không cho Ren chạm vào mặt mình. Ren mỉm cười với tính trẻ con hiện tại của Yumi, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Yumi. Yumi cố gắng rút tay ra nhưng không được. Yumi càng cố thì Ren càng nắm chặt hơn. Hai người vừa về tới thì Si đã phàn nàn. Hai người làm gì đi lâu dữ vậy? Em đói muốn xỉu rồi đây nè, Si miệng thì nói mà tay thì nhanh chóng mở hộp thức ăn ra. Cả đám phì cười khi thấy Si như vậy, thôi bây giờ về nhà được chưa Ken lên tiếng, cũng được để Cao ra ngoài làm giấy xuất viện cho mày. Justin đứng lên đi ra ngoài, vừa về tới cổng nhà, thì thấy Kiều Linh, Kiều Hà đã đứng ở cổng chờ sẵn. Si có phần khó chịu nhưng cũng không nói gì rồi đứng nhìn xem Kiều Linh chuẩn bị làm gì. Vừa thấy Ken Kiều Linh đã chạy tới nắm lấy tay Ken. Anh đi đâu từ hôm qua tới nay vậy? Làm em kìm anh suốt. Kiều Linh nhìn Ken, tôi đi đâu không liên quan tới cô. Buông ra đi, Ken mặt lạnh với Kiều Linh. Si trong lòng bỗng cảm thấy vui khi Ken làm vậy. Si lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó rồi bước vào nhà. Về phần Kiều Hà thì vừa thấy Ren là nhào tới ôm chầm lấy Ren. Mặc cho Ren cố gắng đẩy ra, Yumi thấy cảnh đó thì cũng bước nhanh vào nhà. Vừa vào tới nhà Si đã phóng lên phòng không để bọn kia kịp nói gì. Si lăn qua lăn lại suy nghĩ, mình bị sao vậy, không lẽ mình thích hắn ta sao? Không được, mà nghĩ lại thì hắn ta cũng tốt bụng đó chứ, cũng biết quan tâm mình. Không suy nghĩ nữa đi ngủ. Si chùm chăn lại rồi cố gắng không nghĩ đến nữa. Si và Yumi vào nhà được vài phút thì Su và Mi cũng đuổi được hai người kia về. Về phần Yumi thì từ lúc từ bệnh viện trở về đã không thèm nói chuyện với Ren, mặc cho Ren có cố gắng tới đâu cũng một mực bỏ lên phòng. Vào tới phòng Yumi khóa cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung về mọi thứ. Lúc này Yumi ao chuyển thành nó. Ren thành anh nghe cho hay nha. Nó biết mình đã thích anh nhưng nó cũng hiểu xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp mà nó không thể sánh bằng. Ôi Yumi mà không bằng chắc con ao này đi xách dép cho mấy người đó quá. Nó thấy hai bên má mình có một cảm giác nóng ấm. Nó đưa tay lên chạm vào thì ra là nước mắt. Nó đã khóc, hiện tại nó đau lắm. Nó không muốn cái tình cảm này giống như của chị nó. Nó muốn được bên cạnh anh, cùng anh sống những ngày bình yên. Nó rất sợ nếu nó nói ra với anh có chấp nhận nó và cái thứ tình cảm này hay không? Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nó. Nó suy nghĩ một hồi rồi ngủ gật ngay cửa luôn. Tối đến, khi mọi người chuẩn bị ăn tối cũng không thấy Yumi đâu. Si lo lắng quay sang Su, Yumi có sao không mày? Từ lúc ở bệnh viện về Cao cứ thấy Yumi im lặng suốt, Cao cũng không biết nữa. Chắc Yumi mệt, Su ngồi xuống ghế, chắc một lát Yumi xuống chứ gì, Mi đi xuống, vậy mọi người ăn đi, Si dọn thức ăn lên bàn. 15 bộ sau Yumi cũng lết xuống lầu, mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy Yumi như vậy, quần áo thì sộc sạch, tóc thì xõa ngang lưng, mắt thì sưng húp lên. Yumi luôn là người rất quan tâm tới cách ăn mặc nhưng hôm nay lại như vậy khiến mọi người đều lo lắng. Yumi ngồi xuống bàn ăn nhưng vẫn không nói với mọi người câu nào. Jun thấy vậy liền lên tiếng, Yumi em có sao không? Mọi người đều nhìn về phía Yumi chờ câu trả lời. Nhưng Yumi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu kèm theo là một nụ cười gượng gạo. Ăn được vài muỗng cơm thì Yumi đứng lên đi lên lầu. Yumi vừa đi lên thì Ren cũng đứng lên đi theo khiến cho cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Ren đi lên mở cửa phòng Yumi ra thì không thấy ai. Suy nghĩ một hồi rồi Ren đi nhanh lên sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng ra thì Ren thấy Yumi đang ngồi bệt xuống đất ngước mặt lên trời. Ren tiến lại gần, nhận ra có người bước tới, Yumi nhanh chóng đứng dậy rồi chùi nước mắt thật nhanh, em khóc à? Ren bước tới chạm tay vào mặt Yumi, không không có. Yumi lùi lại, có chuyện gì với em vậy nói cho anh biết đi. Hay là ai ăn hiếp Yumi của anh? Ren bước sát Yumi. Nghe hai chữ của anh khiến cho Yumi bật khóc. Yumi không hiểu từ khi nào Ren nghĩ Yumi là của mình trong khi Ren không hề có tình cảm với Yumi. Sao biết Metea KS có tình cảm chứ? Ba, Ren thì khi thấy Yumi khóc thì lúng túng chỉ biết ôm Yumi vào lòng rồi vỗ đầu an ủi, Yumi ngoan đừng khóc nữa. Anh có chuyện muốn nói với em. Yumi cũng ngừng khóc, khi thấy Yumi nín Ren buông Yumi ra rồi nhìn thẳng vào mắt Yumi, anh thích em, Ren nói. Yumi khi nghe xong lập tức bị hóa đá đứng cứng đờ. Ren thấy vậy hơ hơ tay trước mặt Yumi, em nghe anh nói không vậy, Ren lay mạnh Yumi, dạ hả? Yumi không tin những gì mình vừa nghe thấy, hai xanh nói anh thích em. Anh muốn em làm bạn gái anh, Ren hét lên, Yumi lúng túng bịt miệng Ren lại, anh điên hả? Yumi nhăn mặt tại anh sợ em không nghe thôi mà, Ren cười lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt Yumi rồi kéo mặt Yumi lại gần. vì dáng người Yumi khá nhỏ bé nên Rain mặc dù đã khom đầu xuống nhưng Yumi vẫn phải nhón lên mới có thể đứng bằng Rain. Rain cúi mặt xuống thấp hơn. Lúc này mặt Rain và mặt Yumi chỉ cách nhau có 3 cm. Hai người có thể nghe được tiếng thở đều đều của nhau. Yumi chớp chớp mắt nhìn Rain, em trả lời đi chứ. Đồng ý hay không, Rain nói, Yumi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, nhanh lên anh không thích phải chờ đợi. Rain tiến gần hơn môi hai người gần chạm nhau, Yumi lúng túng trong lòng thì rất muốn nhưng không hiểu sao miệng thì không thể nói ra được. Rain vẫn nhìn chầm chầm vào mắt Yumi chờ đợi câu trả lời. Yumi nhìn Rain rồi gật đầu sau đó nhắm mắt lại không dám nhìn vào Rain. Khi vừa nhắm mắt lại thì Yumi thấy có gì đó trên môi mình mềm mềm. Yumi dần dần mở mắt ra thì thấy Rain đang hôn mình. Bây giờ Yumi mới nhận thức được cái thứ mềm mềm trên môi là môi của Rain. Yumi không phản kháng mà lại nhắm mắt đáp trả Rain. 5 bộ sau khi hai người gần như chết vì thiếu oxy thì Rain mới dứt khỏi môi Yumi, sao lúc nãy em khóc? Rain hỏi câu này làm Yumi đứng hình không biết phải trả lời như thế nào, im mầm Yumi cố gắng tìm một câu trả lời cho hợp lý thôi. Em không muốn nói thì thôi nhưng mà nhớ những gì em vừa nói đó, Rain nói rồi xoa đầu Yumi. Yumi gật đầu, vậy thôi anh xuống trước. Em mau xuống ở đây lạnh lắm, Rain nói rồi quay lưng đi xuống dưới. Yumi khẽ mỉm cười, có thể anh sẽ không thể yêu thương và quan tâm em như lúc này nếu anh biết thực sự em là ai và thân thế của em. Nhưng em sẽ trân trọng những giây phút như thế này. Rồi Yumi cũng nhanh chân đi xuống. Vừa xuống khỏi sân thượng Yumi điện thoại Yumi reng lên. Yumi lấy đờ ti ra là tin nhắn từ si cậu vào phòng tớ gấp. Yumi đọc tin nhắn xong thì nhanh chân chạy xuống phòng Si. Vừa mở cửa phòng thì Yumi đã thấy Si, Su và Mi, chuyện gì vậy Si? Yumi lên tiếng khi thấy ba người nhìn chằm chằm mình, nhìn cậu tươi tỉnh hơn lúc nãy rồi nhỉ, Si lên tiếng. Tâm trạng mình tốt hơn lúc nãy nhiều rồi, Yumi cười nhẹ, thôi vào vấn đề chính đi, Mi lên tiếng. Yumi này cuộc thi của trường chúng ta nhất định phải thắng, Su nói bằng một giọng nghiêm túc tại sao, Yumi vẫn không hiểu. Rõ ràng Su đâu có quan tâm tới cái giải thưởng đó, ngày mà chúng ta được tới biển. Chúng ta cần phải giao dịch thêm vũ khí, nếu như vô cớ mà chúng ta đi thì 4 người kia sẽ nghi ngờ. Nên chúng ta bắt buộc phải làm như vậy, Su giải thích ok. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng, Yumi hiểu ra thì nhanh chóng đồng ý, nhưng mà có một việc. Đó là tớ nghe nói có nhiều nhóm khác sẽ cản trở chúng ta không để chúng ta thực hiện giao dịch đó, Si lên tiếng, có Devil không, Su hỏi lại. Không, chỉ có các nhóm nữ thôi. Nhưng điều cao lo là chúng ta sẽ phải động tay động chân mà Yumi thì Si nói tới đó rồi ngừng lại. Đừng lo cao có cách để giúp Yumi rồi, Mi lên tiếng, cách gì, Si. Su, Yumi đồng thanh, Cao đã xem xét rồi. Yumi chỉ là mắc chứng ám ảnh về máu. Chỉ cần làm quen với máu là xong thôi, Mi giải thích cho ba nàng kia hiểu, ok vậy được rồi, Su gật đầu, bây giờ mình xuống dưới lầu đi. Cao có chuyện muốn nói với cả nhà, Mi cười gian tà. Ba người cũng chả biết gì mà chỉ đi theo. Vừa xuống tới đã thấy 4 người con trai ngồi đó. Mấy đứa xuống rồi hả? Anh có chuyện muốn nói, Rain lên tiếng nhưng mà mắt thì đang dán chặt vào mặt Yumi. Yumi nhìn Rain như muốn hỏi xem Rain có việc gì muốn nói, em cũng có cái này cho mọi người xem, Mi bước tới ngồi xuống ghế, vậy em nói trước đi. Rain nói, Si, Su và Yumi cũng nhanh chóng ngồi xuống. 7 người kia thì đang chăm chú nhìn xem Mi đang muốn cho xem cái gì. Mi nhanh chóng bật TV lên, phim gì hả? Si lên tiếng hỏi, cũng có thể được gọi là vậy, Mi cười danh mảnh, mọi người cứ xem đi. Hơi ngắn xíu, Mi nói tiếp, cả 7 người kia chăm chú xem còn Mi thì đang liếc qua Rain và Yumi. Màn hình hiện lên cảnh một sân thượng có một nam và một nữ trên đó. Cả bọn chăm chú nhìn vào, hình như chỗ này quen quen, Jun nhăn mặt cố nhớ lại, hai người đó là ai vậy sao không thấy rõ mặt. Justin cũng thắc mắc, mọi người cứ bình tĩnh khúc cuối thì cũng sẽ biết nhân vật là ai mà. Mi nói mà liếc liếc qua hai con người đang đóng băng bên kia. Em nghe anh nói không vậy, tiếng trong bộ phim vang lên. Trong dấu là lời từ trong màn hình nha. Ơ dạ hả, hai xanh nói anh thích em, anh muốn em làm bạn gái anh. Ồ ồ ồ ồ, cả bọn ồ lên làm hai người kia giật mình. Nhanh lên anh không thích phải chờ đợi khi thấy người kia tiếng sát lại thì Si lên tiếng, chuẩn bị hôn sao, mày cứ coi đi, Mi. Si lại chăm chú coi, em, và tiếp theo sau đó là cảnh hôn khiến cả bọn ồ lên một cách dữ dội làm cho hai người kia đỏ cả mặt. Kết thúc TV hiện lên một dòng chữ, Rain vs Yumi to đùng làm cho ánh mắt cả bọn đổ dồn vào hai người họ, hai người vậy mà không nói cho em nghe, Si bĩu môi. Anh tính nói đó mà Mi nó đã cho mọi người xem rồi, Rain nói nhưng mà mặt thì đỏ như trái cà chua, lần đầu tiên Cao thấy mày đi tỏ tình đó. Ken tỏ vẻ ngạc nhiên, kệ Cao mày, Rain nói, không nói chuyện nữa. Cao lên lầu, Rain đứng lên đi nhưng cũng không quên kéo Yumi theo. Cả bọn ồ lên thích thú. En chép, cách chương.